Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 6 trong quyển sách Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 6: Phương châm phân bổ danh mục đầu tư cho nhà đầu tư mạnh bạo. Cách tiếp cận tiêu cực. Nhà đầu tư song sáo nên bắt đầu từ cùng một nền tảng giống như nhà đầu tư phòng vệ, tức là từ việc phân chia các quỹ của anh ta giữa các trái phiếu cấp cao và cổ phiếu thường cấp cao, được mua tại các mức giá vừa phải. Chú thích: ở đây Graham đã lỡ miệng sau khi nhấn mạnh trong chương 1 rằng khái niệm về một nhà đầu tư mạnh bạo không phụ thuộc vào lượng rủi ro mà bạn tìm kiếm, mà vào lượng công sức mà bạn sẵn sàng bỏ ra. Graham lại rơi vào cách nghĩ thông thường rằng các nhà đầu tư mạnh bạo thì phải xông xáo hơn. Tuy nhiên, phần còn lại của chương chỉ rõ rằng Graham vẫn giữ khái niệm gốc của mình. Nhà kinh tế vĩ đại người Anh John Maynard có vẻ là người đầu tiên dùng từ mạnh bạo, enterprise, như một từ đồng nghĩa với sự đầu tư phân tích. Hết chú thích. Anh ta sẽ phải sẵn sàng mở rộng ra các loại chứng khoán khác, nhưng trong mỗi trường hợp đó, anh ta sẽ phải tìm các lý do rất hợp lý để mua. Có một sự khó khăn trong việc thảo luận vấn đề này một cách có hệ thống, vì có hay không quy luật nào cho các hoạt động mạnh bạo. Phạm vi lựa chọn rất rộng, sự lựa chọn không chỉ phụ thuộc vào sự giỏi giang và các công cụ của người đầu tư, mà có lẽ là cả những mối quan tâm và ưu tiên của anh ta. Những điều tổng quát có ích nhất về nhà đầu tư mạnh bạo là thuộc vào loại tiêu cực. Hãy để anh ta nhường các cổ phiếu ưu đãi cấp cao cho các công ty đầu tư mua. Cũng hãy để anh ta tránh các loại trái phiếu và chứng khoán ưu đãi kém cỏi, trừ phi chúng có thể được mua với giá rẻ, tức là ở mức giá ít nhất 30% dưới mệnh giá cho các phát hành có phiếu lãi cao, và thấp hơn nữa với những phiếu lãi thấp. Chú thích: các phát hành có phiếu lãi cao là các trái phiếu công ty có lãi suất cao hơn trung bình. Trên thị trường ngày nay thì ít nhất là 8%, hoặc các cổ phiếu ưu đãi có tỷ suất cổ tức cao 10% hoặc hơn. Nếu một công ty phải trả cả mức lãi suất để vay tiền, đó là một tín hiệu cơ bản thể hiện rằng nó rất rủi ro. Để biết thêm về các trái phiếu tỷ suất cao hoặc trái phiếu rác, xem trang 168 đến 170. Hết chú thích. Anh ta sẽ để người khác mua các phát hành trái phiếu của chính phủ nước ngoài, mặc dù tỷ suất có thể rất hấp dẫn. Anh ta cũng sẽ rất nghi ngại mọi phát hành mới, bao gồm những trái phiếu chuyển đổi được và các cổ phiếu ưu đãi có vẻ rất hấp dẫn, và các cổ phiếu thường với mức lợi tức xuất sắc chỉ gói gọn trong quá khứ gần đây. Đối với các đầu tư vào trái phiếu tiêu chuẩn, nhà đầu tư mạnh bạo nên làm theo quy luật được gợi ý bởi những người đồng nghiệp phòng vệ của mình, và đưa ra sự lựa chọn của mình giữa các phát hành chịu thuế cấp cao, loại hiện nay có thể được lựa chọn để hưởng tỷ suất khoảng 7,25%, và các trái phiếu miễn thuế chất lượng tốt là loại có mức tỷ suất lên tới 5,30% vào kỳ hạn dài hơn. Chú thích: vào đầu năm 2003, tỷ suất tương đương của hoa lợi trái phiếu là 5,1% trên các trái phiếu công ty cấp cao và 4,7% trên các trái phiếu đô thị miễn thuế kỳ hạn 20 năm. Để cập nhật về các mức tỷ suất này, hãy xem www.bondsonline.com/app/new/composite/html hoặc www.bloomberg.com/market/ray.html và www.bloomberg.com/market/samuni.htm. Hết chú thích. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về các trái phiếu cấp 2 và cổ phiếu ưu đãi. Từ cuối năm 1971, các trái phiếu công ty hạng nhất đã có thể có tỷ suất 7,25%, thậm chí là hơn. Do đó sẽ không mấy hợp lý khi mua các phát hành cấp 2 chỉ vì chúng có mức sinh lợi cao hơn. Thực vậy, các công ty với nền tảng tín dụng tương đối kém đã gần như không thể bán được các trái phiếu bất biến, Trust Bond, tức là các trái phiếu không chuyển đổi được, cho công chúng trong 2 năm qua. Do đó, việc thanh toán nợ của họ đã được thực hiện qua việc bán các trái phiếu chuyển đổi được, tức các trái phiếu có chứng chỉ quyền mua đính kèm, và đặt chúng vào một hạng mục riêng. Điều đó có nghĩa là hầu như tất cả các trái phiếu không chuyển đổi được có xếp hạng thấp, đại diện cho các phát hành cũ hơn đang được bán với mức chiết khấu, bán dưới mệnh giá lớn. Do đó, chúng có khả năng tăng giá trị vốn khá lớn trong các điều kiện tương lai thuận lợi, tức là ở đây có sự kết hợp giữa sự tăng hạng trong xếp hạng tín dụng của công ty và các mức lãi suất chung thấp hơn. Nhưng kể cả trong vấn đề chiết khấu giá và từ đó là cơ hội lãi vốn, các trái phiếu cấp 2 cũng phải cạnh tranh với các trái phiếu phát hành tốt hơn. Một số trong các phiếu nợ được bảo vệ tốt với các phiếu lãi kiểu cũ, 2,5% tới 4%, được bán ở mức khoảng 50 xu trên 1 đô la vào năm 1970. Ví dụ, các trái phiếu American Telephone and Telegraph 2,625 đáo hạn vào năm 1986 được bán với mức 51. Các trái phiếu Atchison, Topeka and Santa FERA 4 đáo hạn vào năm 1995 được bán với mức 51. Các trái phiếu Mark Brown Hill 3,875 đáo hạn vào năm 1992 được bán với mức 50,5. Do đó, trong các điều kiện của cuối năm 1971, các nhà đầu tư mạnh bạo có thể thu được tất cả những gì anh ta mong muốn một cách hợp lý từ các trái phiếu hạng tốt được bán với chiết khấu lớn dưới dạng cả thu nhập lẫn khả năng tăng giá. Trong suốt cuốn sách này, chúng tôi nói đến khả năng bất kỳ tình huống thị trường rõ ràng và kéo dài nào trong quá khứ có thể xuất hiện trở lại trong tương lai. Do đó, chúng tôi sẽ xem xét phương châm mà nhà đầu tư có thể phải chọn trong lĩnh vực trái phiếu nếu giá cả và tỷ suất lợi nhuận của những phát hành cấp cao trở lại các mức bình thường trước đây. Vì lý do này, chúng tôi sẽ ghi lại ở đây các nhận định của mình về điểm đó trong lần xuất bản năm 1965, khi mà các trái phiếu cấp cao chỉ có tỷ suất là 4,5%. Cần phải nói một điều về việc đầu tư vào các phát hành cấp 2. Các phát hành mà tỷ suất có thể dễ dàng thấy là lên tới 8% hoặc hơn. Điểm khác biệt chủ yếu giữa các phát hành cấp 1, First Rate, và cấp 2, Second Rate, là số lần, hệ số nhân, các chi phí trả lãi đã được bù đắp bởi lợi tức. Ví dụ, vào đầu năm 1964, các trái phiếu thu nhập dưới dạng nợ Income Debenture Bond 5% của đường sắt Chicago, Milwaukee, Tribune và Pacific ở mức giá là 68, có tỷ suất là 7,35%, nhưng hệ số bù đắp tổng chi phí trả lãi của con đường đó, chưa tính thuế thu nhập, chỉ đạt 1,5 lần trong năm 1963 so với yêu cầu của chúng tôi là 5 lần cho mỗi trái phiếu đường sắt phát hành được bảo vệ tốt. Chú thích: năm 1970, đường sắt Milwaukee đã báo cáo sự thâm hụt lớn. Nó đã tạm ngưng việc trả lãi với các trái phiếu thu nhập của nó và giá của trái phiếu phát hành 5% đó đã giảm xuống còn 10. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Nhiều nhà đầu tư mua chứng khoán loại này vì họ cần thu nhập và không thể chấp nhận mức sinh lợi nhỏ mọn mà các trái phiếu phát hành cấp cao đưa ra. Kinh nghiệm rõ ràng cho thấy là không khôn ngoan khi mua một trái phiếu hoặc chứng khoán ưu đãi không có đủ sự an toàn đơn thuần, chỉ vì tỷ suất của nó hấp dẫn. Chú thích: về một ví dụ gần đây đã củng cố thêm một cách đau đớn ý kiến của Graham, hãy xem trang 169 dưới đây. Hết chú thích. Ở đây chữ đơn thuần ngụ ý rằng phát hành đó không được bán mức chiết khấu lớn và do đó không có cơ hội tăng đáng kể giá trị vốn gốc. Khi các chứng khoán như vậy được mua với giá toàn phần, tức là chỉ dưới 100 một vài điểm, thì có nhiều khả năng là vào một thời gian nào đó trong tương lai, người cổ đông sẽ thấy mức báo giá còn thấp hơn nhiều. Chú thích: giờ trái phiếu được báo giá theo phần trăm mệnh giá, tức là của 100. Một trái phiếu có giá 85 nghĩa là đang được bán với giá 85% giá trị ban đầu của nó. Một trái phiếu ban đầu được bán với giá 10.000 đô la, nhưng bây giờ bán với mức 85 sẽ có giá là 8.500 đô la. Khi các trái phiếu được bán dưới 100, chúng được gọi là trái phiếu chiết khấu hay trái phiếu dưới giá. Discount. Trên 100, chúng trở thành trái phiếu trên giá. Premium bond. Hết chú thích. Vì khi việc kinh doanh trở nên xấu, hoặc có khi chỉ vì thị trường xấu, thì các phát hành loại này thể hiện sự yếu kém với những cuộc sụt giá khốc liệt. Nhiều khi tiền lãi hoặc cổ tức bị tạm ngừng, hoặc ít nhất là gặp nguy, và thường xuyên có sự yếu giá rõ ràng, kể cả nếu các kết quả hoạt động không tệ. Để minh họa cụ thể cho đặc điểm này của các chứng khoán phát hành cấp 2 được ưu tiên, hãy để chúng tôi tóm tắt động thái giá của một nhóm gồm 10 trái phiếu thu nhập, Income Bond, đường sắt, vào các năm 1946 đến 1947. Chúng bao gồm tất cả các trái phiếu được bán ở mức 96 hoặc hơn vào năm 1946. Giá cao nhất của chúng trung bình là 102,5. Trong năm tiếp theo, nhóm này có mức giá rất thấp, trung bình chỉ đạt 68, mất 1/3 giá thị trường trong một thời gian ngắn. Lạ thay, những đường sắt trong nước lại cho các mức lợi tức tốt hơn nhiều trong năm 1947 so với 1946. Do đó, sự giảm giá mạnh mẽ đã đi ngược lại với toàn cảnh kinh doanh và phản ánh sự bán tháo trên thị trường chung. Nhưng cũng nên chỉ ra rằng sự giảm giá của các trái phiếu thu nhập này lớn hơn, xét theo tỷ lệ. So với các cổ phiếu thường trong danh sách công nghiệp Dow Jones, khoảng 23%. Rõ ràng người mua các trái phiếu này với mức giá trên 100 không thể hy vọng có thể tham gia với bất kỳ mức độ nào vào một sự tăng giá trong thị trường chứng khoán. Điểm hấp dẫn duy nhất là tỷ suất thu nhập, trung bình khoảng 4,25% so với 2,50% của các trái phiếu cấp 1 và hơn được 1,75% trong thu nhập hàng năm. Thế nhưng, những gì xảy ra sau đó đã thể hiện quá nhanh và quá rõ ràng rằng chỉ thêm được một chút tăng thu nhập hàng năm nhỏ mà người mua các trái phiếu cấp 2 này có nguy cơ mất một phần đáng kể vốn của mình. Ví dụ trên cho phép chúng ta bày tỏ sự tôn trọng của mình đối với một ngụy biện rất phổ biến dưới cái tên nhại là đầu tư của nhà kinh doanh. Điều này bao gồm việc mua một chứng khoán có tỷ suất lợi tức cao hơn những gì có thể thu được từ một chứng khoán phát hành cấp cao, mang theo nó rủi ro lớn hơn tương ứng. Chấp nhận khả năng lỡm vốn đã biết trước để đổi cho vỏn vẹn 1 hoặc 2% thêm thu nhập hàng năm là cách kinh doanh tồi. Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận sự rủi ro thì bạn nên chắc chắn bạn có thể thực hiện hóa được phần lãi thực sự đáng kể trong giá trị vốn nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Do đó, một trái phiếu cấp 2 5,5 hoặc 6% bán ngang giá, đúng bằng mệnh giá, luôn là một món mua xấu. Cùng một phát hành như vậy mà bán ở mức 70 thì hợp lý hơn. Và nếu bạn đủ kiên nhẫn, bạn chắc sẽ có thể mua nó tại mức đó. Các trái phiếu cấp 2 và cổ phiếu ưu đãi có hai tính chất ngược nhau mà nhà đầu tư thông minh phải luôn ghi nhớ trong đầu. Gần như tất cả mọi thứ đều phải chịu sự sụt giá khốc liệt trong các thị trường tồi tệ. Mặt khác, một phần lớn trong chúng lấy lại vị thế của mình khi các điều kiện thuận lợi quay trở lại và cuối cùng chúng cũng trở nên ổn. Điều này cũng đúng cả với các cổ phiếu ưu đãi, cộng dồn hay lũy kế, không trả được cổ tức trong nhiều năm. Có một số phát hành như vậy vào đầu năm 1940 là do hậu quả của cuộc suy thoái kéo dài vào những năm 1930. Trong thời kỳ bùng nổ sau chiến tranh vào các năm 1945 đến 1947, rất nhiều trong số các khoản cộng dồn đó đã được chi trả hết, hoặc là bằng tiền mặt, hoặc bằng các chứng khoán mới, và thậm chí vốn gốc cũng được hoàn lại. Nhờ vậy, các lợi nhuận lớn được kiếm bởi những người mà một vài năm trước đó đã mua các chứng khoán phát hành này, chỉ khi chúng không được ai mua và được bán với mức giá thấp. Chú thích: ví dụ, trái phiếu ưu đãi đầu tiên $6 của Citi, khi không trả cổ tức, đã bán ở mức rất thấp, chỉ 15 vào năm 1937 và ở mức 27 vào năm 1943, khi mà khoản cộng dồn đã đạt tới $60 một cổ phiếu. Vào năm 1947, nó đã bị thu hồi bởi Sở Giao dịch Chứng khoán với mức giá cao tới 186. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Trong một miêu tả tổng quát, cũng có thể nói rằng các tỷ suất lợi tức cao hơn của các chứng khoán phát hành hạng trên cấp 2 được ưu tiên sẽ cho thấy rằng chúng đã bù đắp cho các thua lỗ về vốn không thu hồi lại được. Nói cách khác, một nhà đầu tư mà mua tất cả các chứng khoán phát hành như vậy tại mức giá chào của chúng cũng có thể đạt kết quả tốt trong dài hạn bằng một người chỉ giới hạn trong các chứng khoán hạng nhất hoặc thậm chí còn tốt hơn. Chú thích: một nghiên cứu thống kê cầu kỳ thực hiện dưới sự chỉ đạo của Cơ quan Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia cho thấy rằng đây đúng là sự thật. Graham đang nói đến Gradstock Hitman, Corporate Bond Quality and Investor Experience, chất lượng trái phiếu công ty và kinh nghiệm nhà đầu tư, Princeton University Press, 1958. Chú thích của tác giả. Cuốn sách của Hitman sau đó đã gây cảm hứng cho Michael Milken của công ty Rachel Burnham Plumber đưa ra cách tạo vốn có tỷ suất lợi tức cao cho những công ty với các đánh giá tín nhiệm tốt, giúp khởi động sự mua lại cổ phần bằng đòn bẩy tài chính và trào lưu thâu tóm dạng thù địch vào cuối những năm 1980. Hết chú thích. Nhưng vì các lý do thực tế, vấn đề này cơ bản là không thích hợp. Bất luận kết quả thế nào, người mua các chứng khoán phát hành cấp 2 với mức giá đầy đủ sẽ lo lắng và khó chịu khi giá của chúng giảm một cách nhanh chóng. Hơn nữa, anh ta không thể mua đủ số chứng khoán phát hành để đảm bảo có kết quả trung bình, và anh ta cũng không ở vị thế dành ra một phần trong thu nhập lớn hơn của mình để bù đắp hoặc khấu hao các khoản lỗ về vốn, thể hiện rằng chúng không thể hoàn lại. Cuối cùng, theo lẽ thường, người ta sẽ tránh mua các trái phiếu với mức giá xấp xỉ 100 nếu kinh nghiệm lâu dài cho thấy chúng có thể được mua với mức 70 hoặc ít hơn trong lần thị trường yếu đi tiếp theo. Trái phiếu chính phủ nước ngoài. Tất cả các nhà đầu tư, kể cả những người có ít kinh nghiệm, đều biết rằng các trái phiếu ngoại nói chung có lịch sử đầu tư khá tồi tệ kể từ năm 1914. Điều này là không tránh khỏi khi có hai cuộc chiến tranh thế giới và một cuộc suy thoái thế giới với mức độ chưa từng có. Thế nhưng cứ vài năm là điều kiện thị trường lại đủ thuận lợi để cho phép bán một số trái phiếu ngoại phát hành mới với giá khoảng bằng mệnh giá. Hiện tượng này cho chúng ta biết khá nhiều về cách tư duy của một nhà đầu tư trung bình, và không chỉ trong lĩnh vực trái phiếu. Chúng tôi không có lý do cụ thể nào để lo ngại về tương lai của các trái phiếu ngoại tốt như của Australia hay Na Uy, nhưng chúng tôi có biết rằng nếu và khi nào gặp vấn đề rắc rối, người sở hữu các trái phiếu nợ ngoại không có công cụ pháp lý hay cách khác để xúc tiến đòi hỏi của mình. Những ai từng mua trái phiếu Cộng hòa Cuba 4,5 với mức giá lên tới 117 vào năm 1953 đã thấy là chúng không được trả lãi và sau đó được bán với mức thấp tới 20 xu trên $1 vào năm 1963. Danh sách trái phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán New York năm đó cũng có cả trái phiếu Congo thuộc Mỹ, 5,25 bán tại mức 36, các trái phiếu Hy Lạp 7 tại mức 30 và nhiều trái phiếu phát hành của Bà Lan bán với mức thấp tới 7. Có bao nhiêu bạn đọc biết được về sự thăng trầm của các trái phiếu 8% của Tiệp Khắc khi chúng lần đầu tiên được bán ở nước này vào năm 1922 tại mức 96,5. Chúng tăng đến 112 vào năm 1928 và giảm xuống 67,75 vào năm 1932, hồi phục trở lại lên 106 vào năm 1936, sụp xuống 6 vào năm 1939 và hồi phục một cách không thể tin được lên tới 117 vào năm 1946, rồi đột ngột xuống 35 vào năm 1948 và tới năm 1970 thì bán ở mức thấp tới 8. Nhiều năm trước có cuộc tranh cãi về việc mua các trái phiếu ngoại dựa trên lập luận là một nước chủ nợ giàu như nước Mỹ có nghĩa vụ đạo đức là cho các nước ngoài vay. Thời gian là thứ vốn đem tới bao sự trả đũa, thì nay nó lại thấy chúng ta đang phải đối đầu với vấn đề khó giải quyết về cán cân thanh toán của chính mình. Một phần là do việc mua quy mô lớn các trái phiếu ngoại do các nhà đầu tư Mỹ tìm kiếm lợi thế nhỏ về tỷ suất lợi tức. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã nghi ngờ sự hấp dẫn vốn có của những đầu tư như vậy từ quan điểm của người mua. Giờ đây có lẽ chúng tôi nên nói thêm rằng người mua sẽ giúp ích cho cả đất nước và chính mình nếu anh ta từ chối các cơ hội này. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về những chứng khoán phát hành mới nói chung. Có vẻ không khôn ngoan khi thử đưa ra các tuyên bố rộng về những chứng khoán phát hành như một lớp riêng, bởi vì chúng bao trùm phạm vi rộng nhất có thể về chất lượng và sự hấp dẫn. Tất nhiên là có những ngoại lệ cho bất kỳ quy tắc nào được đưa ra. Gợi ý duy nhất của chúng tôi là tất cả các nhà đầu tư nên cẩn thận với các phát hành mới. Điều này đơn giản có nghĩa là chúng cần được nghiên cứu kỹ và qua các cuộc kiểm tra vô cùng kỹ lưỡng trước khi mua. Có hai lý do cho sự đề phòng kép này. Đầu tiên là các phát hành mới có kỹ năng bán hàng đặc biệt đằng sau chúng. Điều này đòi hỏi một mức độ kháng cự đặc biệt đối với doanh số. Chú thích: các cổ phiếu thường phát hành mới, phát hành ra công chúng lần đầu, Initial Public Offerings, tức IPO, thường được bán với chiết khấu bao tiêu, hoa hồng cho người bao tiêu khoảng 7%. Ngược lại, hoa hồng của người mua với các cổ phiếu thường cũ là khoảng dưới 4%. Mỗi khi Phúc Quân kiếm được khoảng gần gấp đôi với việc bán cái mới so với cái cũ, thì cái mới hơn sẽ khó bán hơn. Hết chú thích. Thứ hai là hầu hết các phát hành mới được bán trong các điều kiện thị trường thuận lợi, tức là thuận lợi cho người bán và do đó là ít thuận lợi hơn đối với người mua. Chú thích. Gần đây các giáo sư tài chính Owen Lamont của Đại học Chicago và Paul Strun của Đại học Notre Dame đã cho thấy rằng các công ty chọn chào bán các chứng khoán phát hành mới ra thị trường khi thị trường chứng khoán đang đến gần đỉnh. Muốn tìm hiểu các phát hành này về mặt chuyên môn, hãy xem các bài đánh giá cân đo giá trị, các sự kiện của doanh nghiệp và việc định thời điểm ra thị trường của Lamont và thời điểm thị trường giả và kết quả thực hiện trong dài hạn của các phát hành ra công chúng lần đầu của Trun tại http://paper.ssrn.com. Hết chú thích. Tác dụng của các xem xét này trở nên mỗi lúc một quan trọng hơn khi ta đi từ các cổ phiếu có chất lượng cao nhất xuống các trái phiếu cấp 2 được ưu tiên cho tới các cổ phiếu thường phát hành lần đầu nằm ở đáy. Một lượng khổng lồ các hành động tài chính bao gồm việc thanh toán các trái phiếu ở giá thu hồi và thay chúng bằng các phát hành mới với phiếu lãi thấp hơn đã xảy ra trong quá khứ. Hầu hết những hoạt động đó là trong chủng loại trái phiếu cấp cao và cổ phiếu ưu đãi. Những người mua chủ yếu là các tổ chức tài chính có đầy đủ tiêu chuẩn để bảo vệ lợi ích của mình. Do đó, các phát hành này được định giá cẩn thận để đạt mức hiện hành của các phát hành tương đương có thể so được, và kỹ năng bán hàng mạnh mẽ không ảnh hưởng nhiều tới kết quả. Khi mà các mức lãi suất cứ giảm dần dần, những người mua cuối cùng phải trả giá quá cao cho các phát hành này, và nhiều chứng khoán trong số đó đã giảm giá đáng kể trên thị trường. Đây là một khía cạnh của xu hướng chung là bán tất cả các loại chứng khoán mới khi điều kiện thuận lợi nhất cho người phát hành. Nhưng trong trường hợp của các phát hành chất lượng cao, những tác dụng xấu đối với người mua thường đáng buồn hơn là nghiêm trọng. Tình hình tương đối khác khi ta nghiên cứu các trái phiếu cấp thấp và cổ phiếu ưu đãi được bán trong các thời kỳ 1945 đến 1946 và 1960 đến 1961. Ở đây tác dụng của các nỗ lực bán rõ ràng hơn, vì hầu hết các phát hành này khả năng được thu xếp bán cho các nhà đầu tư cá nhân và không chuyên nghiệp. Những phát hành này có đặc điểm là chúng không thể hiện đầy đủ khi đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty sau một số năm đủ nhiều. Chúng có vẻ đủ an toàn. Phần lớn thời gian, nếu có thể giả định mức lợi tức hiện tại sẽ còn tiếp tục mà không bị sụt giảm nghiêm trọng, các ngân hàng chủ đầu tư tung ra các phát hành này hẳn đã chấp nhận điều này rồi, và nhân viên của họ không gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục bản thân và khách hàng với mức độ tương tự. Mặc dù vậy, đó vẫn là một phương pháp đầu tư không chắc chắn. Một phương pháp có nhiều khả năng sẽ khiến bạn phải trả giá. Các thời kỳ thị trường giá lên thường có đặc điểm là sự chuyển đổi của nhiều doanh nghiệp, gọi vốn nội bộ, privately owned business, trở thành các công ty có cổ phần chào bán. Đây là hoàn cảnh của các năm 1945 đến 1946 và một lần nữa vào đầu năm 1960. Quá trình này khi đó đã đạt đến mức độ ghê gớm cho tới khi nó sụp đổ thảm hại vào tháng 5 năm 1962. Sau thời kỳ biệt tâm khoảng vài năm thì toàn bộ bi hài kịch lại lặp lại từng bước một vào các năm 1967 đến 1969. Chú thích: trong 2 năm kể từ tháng 6 năm 1960 tới tháng 5 năm 1962, hơn 850 công ty đã lần đầu tiên bán chứng khoán của mình cho công chúng, tính trung bình hơn một công ty mỗi ngày. Vào cuối năm 1967, thị trường IPO lại nóng lên. Năm 1969, một khối lượng đáng kinh ngạc là có tới 781 chứng khoán mới ra đời. Sự cung ứng quá thừa này giúp tạo ra các thị trường đi xuống của năm 1969 và của các năm 1973 đến 1974. Đến năm 1974, thị trường IPO chết đến nỗi chỉ có 9 chứng khoán mới được tung ra vào năm đó. Năm 1975, chỉ có 14 chứng khoán mới. Sự cung ứng quá nhiều đó, ngược lại, đã giúp nuôi dưỡng thị trường đi lên của những năm 1980. Khi mà khoảng 4.000 chứng khoán mới tràn ngập thị trường, giúp kích thích sự nhiệt tình thái quá, dẫn tới vụ sụp đổ năm 1987. Sau đó chu kỳ lại xoay ngược lại khi mà các IPO cạn khô vào các năm 1988 đến 1990. Sự thiếu hụt đã góp phần vào thị trường đi lên của năm 1990 và theo đúng tín hiệu, phố Wall quay trở lại với việc tạo ra các chứng khoán mới và đẻ ra gần 5.000 IPO. Rồi sau vụ nổ sụp đổ năm 2000, chỉ có 88 IPO được phát hành vào năm 2001, mức thấp nhất kể từ năm 1979. Trong tất cả các trường hợp, công chúng đã bị bỏng bởi các IPO và tránh xa chúng trong 2 năm, nhưng luôn trở lại để bị bỏng lần nữa. Kể từ khi có thị trường chứng khoán tới nay, các nhà đầu tư đã phải trải qua chu kỳ điên loạn rồi trì trệ này. Trong đợt bùng nổ IPO đầu tiên của Mỹ vào năm 1825, nghe kể rằng có người đàn ông đã bị đè chết trong lúc các nhà đầu cơ xô đẩy nhau để mua cổ phiếu tại ngân hàng Southwark mới. Những người mua giàu nhất đã thuê côn đồ mở đường lên đầu chỗ xếp hàng. Hẳn vậy, tới năm 1829, các chứng khoán đã mất 25% giá trị. Hết chú thích. Các phát hành cổ phiếu thường mới. Các đoạn sau được tái hiện không thay đổi gì từ lần xuất bản năm 1959. Thêm phần bình luận. Việc kinh doanh cổ phiếu thường có hai dạng khác nhau. Trong trường hợp của các công ty đã niêm yết, các cổ phần bổ sung được đưa ra theo một tỷ lệ cho những cổ đông hiện tại. Mức giá đăng ký mua được đặt dưới mức thị trường hiện tại, nên quyền đăng ký mua có giá trị tiền ban đầu. Chú thích: ở đây Graham đang mô tả việc chào bán quyền đăng ký mua, trong đó các nhà đầu tư đã sở hữu chứng khoán được yêu cầu đổ thêm tiền vào để giữ nguyên tỷ lệ đầu tư vào công ty. Kiểu kinh doanh này vẫn rất phổ biến ở châu Âu, đã trở nên hiếm ở Mỹ, trừ giữa các quỹ đầu tư đóng, close and fund, với nhau. Hết chú thích. Việc bán các cổ phần mới luôn được cam kết bởi một hoặc nhiều ngân hàng đầu tư, nhưng niềm hy vọng và kỳ vọng chung là tất cả các cổ phần mới sẽ được mua thông qua việc thực hiện các quyền đăng ký. Do đó, việc mua các cổ phiếu thường, bổ sung của các công ty niêm yết thường không đòi hỏi nỗ lực bán tích cực về phía công ty phát hành. Kiểu thứ hai là bán ra công chúng cổ phiếu thường của các công ty trước đây là doanh nghiệp gọi vốn nội bộ. Hầu hết loại cổ phiếu này được bán để tạo được số lượng cổ phần kiểm soát, cho phép các công ty kiếm lợi ở một thị trường thuận lợi và để đa dạng hóa nguồn tài chính của chúng. Khi tiền mới được tạo ra cho công ty, nó thường thông qua việc bán cổ phiếu ưu đãi, như đã nói ở trên. Hoạt động này đi theo một mô thức rõ ràng, mà theo bản chất của thị trường chứng khoán sẽ đem tới nhiều thua lỗ và thất vọng cho công chúng. Những mối nguy bắt nguồn từ tính chất của các công ty được tạo nguồn tài chính kiểu như vậy, cũng như các điều kiện thị trường, khiến kiểu tạo nguồn tài chính này có thể thực hiện được. Vào giai đoạn đầu thế kỷ, một phần lớn các công ty hàng đầu của chúng ta đã được đưa ra giao dịch đại chúng. Khi thời gian trôi qua, số công ty hạng nhất vẫn còn tạo vốn theo đóng kín nội bộ đã giảm dần đều. Do đó, những lần phát hành cổ phiếu thường ban đầu thường có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các doanh nghiệp tương đối nhỏ. Do một sự tương quan không may mắn, cũng trong thời kỳ đó, công chúng mua chứng khoán đã quen ưa chuộng các công ty lớn và có thành kiến đối với các công ty nhỏ. Thành kiến này, như nhiều thành viên khác, thường trở nên yếu hơn khi các thị trường giá lên được xác lập. Lợi nhuận nhiều và nhanh đạt được bởi các cổ phiếu thường, nói chung đủ để làm mờ các nhận định có tính phê phán của công chúng, cũng như cách chúng giúp mài sắc bản năng kiếm lợi của họ. Cũng trong những thời kỳ này, một số kha khá các công ty gọi vốn nội bộ đạt được các kết quả xuất sắc, mặc dù hầu hết các kết quả ấy sẽ không quá ấn tượng nếu các số liệu ấy được đặt trở lại vào khung cảnh, chẳng hạn 10 năm trước. Khi ghép các yếu tố này vào với nhau, các hệ quả sau đây sẽ xảy ra. Trong khoảng giữa của giai đoạn thị trường giá lên, các phát hành cổ phiếu thường đầu tiên đã ra mắt. Giá của chúng không phải không hấp dẫn và những người mua các phát hành đầu đã kiếm được lợi nhuận lớn. Khi mà thị trường tiếp tục đi lên, kiểu kinh doanh này trở nên phổ biến hơn, chất lượng của các công ty thường xuyên giảm xuống. Các mức giá được chào và đạt ở ranh giới phóng đại quá mức. Một dấu hiệu khá tin cậy về sự kết thúc của một đợt thị trường giá lên là sự kiện các cổ phiếu thường mới của các công ty nhỏ và mờ nhạt được bán với mức giá có phần cao hơn mức hiện tại của các công ty cỡ trung bình với lịch sử lâu dài trên thị trường. Cũng nên nói thêm rằng, rất ít kiểu gọi vốn cổ phiếu thường này được làm một cách thường xuyên bởi các ngân hàng có quy mô và danh tiếng hơn. Chú thích: vào thời của Graham, hầu hết các ngân hàng đầu tư danh tiếng nhất thường tránh xa khu vực kinh doanh IPO, một thứ được coi là sự bóc lột không đàng hoàng các nhà đầu tư ngây thơ. Thế nhưng đến lúc đỉnh điểm của sự bùng nổ IPO vào cuối năm 1999 và đầu năm 2000, thì các ngân hàng đầu tư lớn nhất của phố Wall đã nhảy cả hai chân vào rồi. Các công ty đáng kính vứt bỏ sự thận trọng truyền thống của mình và hành động như những đồ vật buồn say xỉn, lăn lộn để quăng những chứng khoán có giá cao đến lố bịch vào công chúng đang hăm hở cuồng nhiệt. Đoạn mô tả của Graham về các hoạt động của chu trình IPO là một đoạn kinh điển nên dùng làm bài bắt buộc trong các lớp học về đạo đức ngân hàng đầu tư. Nếu có lớp như vậy, hết chú thích. Sự bất cẩn của công chúng và sự sẵn sàng bán tất cả những gì có thể bán, lấy lại của các tổ chức bán chỉ có thể đem tới một kết quả, sự sụp đổ giá. Trong nhiều trường hợp, các phát hành mới mất tới 75% và nhiều hơn nữa giá bán của chúng. Tình huống này còn tệ hơn bởi thực tế đã nói ở trước là cuối cùng, công chúng thực sự ác cảm với kiểu phát hành nhỏ được mua rất dễ dàng trong những lúc bất cẩn. Nhiều phát hành như vậy sụt giảm xuống dưới giá trị thực của chúng theo tỷ lệ với mức giá trước đây. Nó đã được bán trên mức giá trị thực. Một yêu cầu cơ bản đối với nhà đầu tư thông minh là khả năng kháng cự trước những lời dụ dỗ của nhân viên bán hàng đưa ra các phát hành cổ phiếu thường mới trong một thị trường giá lên. Thậm chí nếu có thể, có một hoặc hai chứng khoán có thể vượt qua các phép kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng và giá trị, chắc hẳn là một phương châm xử lý tồi khi để mình bị cuốn vào kiểu kinh doanh này. Tất nhiên, nhân viên bán hàng sẽ chỉ ra là nhiều phát hành đã tăng giá thị trường khá lớn, bao gồm một số phát hành đi lên rất hoành tráng ngay từ ngày chúng bắt đầu được bán. Nhưng đây là một phần của không khí đầu cơ. Nó là món tiền dễ dàng. Với mỗi đồng đô la bạn kiếm theo kiểu này, thì nếu may mắn, cuối cùng bạn sẽ chỉ mất 2 đô la thôi. Một số phát hành như vậy có thể cho thấy đó là các món mua tuyệt vời chỉ sau một vài năm, khi không ai muốn mua chúng nữa và chúng có thể được mua với giá bằng một phần nhỏ giá trị thực của mình. Trong lần xuất bản 1965, chúng tôi đã tiếp tục thảo luận về vấn đề này như sau. Trong khi các khía cạnh rộng hơn của động thái thị trường chứng khoán từ năm 1949 đã không thích hợp lắm để phân tích theo kinh nghiệm lâu dài, sự phát triển của các cổ phiếu thường mới được phát hành đã đi đúng theo truyền thống cổ xưa. Điều đáng băn khoăn là liệu trước kia chúng ta đã từng có nhiều phát hành mới được tung ra như vậy mà chất lượng kém như vậy? Và với những vụ sụp đổ giá như vậy, như chúng ta đã từng trải qua vào những năm 1960 đến 1962 hay không? Chú thích: một mẫu đại diện từ 41 chứng khoán phát hành như vậy lấy từ cuốn Stock Guide, hướng dẫn chứng khoán của Standard & Poor's cho thấy rằng năm phát hành đã mất 90% hoặc hơn từ mức giá cao nhất của chúng, 30 phát hành mất hơn một nửa giá trị và cả nhóm mất khoảng 2/3. Nhiều chứng khoán phát hành khác không được liệt kê trong cuốn Hướng dẫn chứng khoán chắc chắn còn giảm giá nhiều hơn nữa nếu nhìn tổng quát. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Khả năng của cả thị trường chứng khoán nói chung tách mình nhanh chóng khỏi tai họa là một hiện tượng phi thường, khơi dậy những ký ức đã vùi sâu về sự không thể tổn thương của nó trong vụ sụp đổ bất động sản lớn của Florida năm 1925. Có lần phải lặp lại sự điên cuồng về các phát hành chứng khoán mới trước khi được thị trường giá lên hiện nay có thể đi đến kết thúc dứt khoát của nó. Ai biết được, nhưng nếu tôi biết là một nhà đầu tư thông minh sẽ không quên những gì xảy ra vào năm 1962 và sẽ để những người khác thu lãi nhanh trong lĩnh vực này rồi trải qua những thua lỗ đau đớn tiếp theo. Chúng tôi viết tiếp các đoạn này trong lần xuất bản 1965 bằng cách đưa ra một ví dụ tồi tệ, ấy là việc bán chứng khoán của công ty Esta Maintenance với mức giá 9 đô la vào tháng 11 năm 1961. Theo lẽ thường, các cổ phiếu này nhanh chóng tăng lên đến 15 đô la. Năm sau đó, chúng rớt xuống 2,375 đô la và vào năm 1964 là 0,875 đô la. Lịch sử sau đó của công ty này có phần phi thường và nó thể hiện một số các hiện tượng lạ lùng đã xảy ra với các công ty Mỹ, lớn và nhỏ, trong những năm gần đây. Người đọc hiếu kỳ sẽ tìm thấy lịch sử xưa và gần đây hơn của công ty này trong phụ lục 5. Không khó một chút nào để cung cấp các ví dụ còn ghê gớm hơn từ phiên bản gần đây của câu chuyện cũ, bao trùm các năm 1967 đến 1970. Không có gì đúng mục đích của chúng tôi hơn là trường hợp của AAA Enterprise là công ty đầu tiên được liệt kê trong cuốn Stock Guide hướng dẫn của Standard & Poor's. Các cổ phiếu được bán ra cho công chúng tại mức $14 vào năm 1968, nhanh chóng tăng tới $28, nhưng vào đầu năm 1971 lại được niêm yết với mức 25 xu ảm đạm. Kể cả mức giá này cũng là sự cao giá ghê gớm đối với công ty, vì nó đã ra tòa phá sản trong một tình trạng vô vọng. Có rất nhiều thứ để học hỏi và rất nhiều lời cảnh báo có thể rút ra từ câu chuyện về phát hành chứng khoán này mà chúng tôi đã dành để nói đến chi tiết hơn về sau ở chương 17. Trước khi khép lại nội dung của chương 6, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với bình luận về chương 6. Những cú mà bạn đấm trượt là những cú khiến bạn mất sức. Huấn luyện viên đấm bốc Angelo Dundee. Đối với nhà đầu tư xông xáo cũng như nhà đầu tư phòng vệ, những gì bạn không làm cũng quan trọng như những gì bạn làm. Trong chương này, Graham liệt kê những điều không nên làm của mình đối với các nhà đầu tư xông xáo. Sau đây là danh sách đó cho ngày nay. Chó bãi rác. Các trái phiếu có tỷ suất lợi tức cao, những gì Graham gọi là cấp 2 hoặc cấp thấp mà ngày nay được gọi là trái phiếu rác, Transpon, nhanh chóng nhận được sự từ chối của Graham. Vào thời của ông, đa dạng hóa để tránh rủi ro của việc công ty bị vỡ nợ. Đối với một nhà đầu tư cá nhân là việc làm quá tốn kém và rắc rối. Chú thích: vào đầu những năm 1970, khi Graham viết cuốn sách này, chỉ có chưa đầy một tá quỹ trái phiếu rác. Hầu hết trong số đó có hoa hồng doanh số, sell commission lên tới 8,5%. Thậm chí có những quỹ còn bắt các nhà đầu tư trả phí để được tái đầu tư trở lại cổ tức hàng tháng của mình vào quỹ. Hết chú thích. Để biết sự vỡ nợ có thể tệ đến mức nào và sự cẩu thả đến thế nào mà kể cả các nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp, tinh tế có thể mua phải chúng, hãy xem phần đóng khung ở trang sau. Tuy nhiên, ngày nay có hơn 130 quỹ tương hỗ chuyên về các trái phiếu rác. Những quỹ này mua trái phiếu cả một đống, họ giữ hàng tá trái phiếu khác nhau. Điều này làm vô hiệu hóa những lời phàn nàn của Graham về sự khó khăn trong việc đa dạng hóa. Tuy nhiên, định kiến của ông đối với các ưu đãi có tỷ suất lợi tức cao vẫn đúng, vì vẫn không có cách nào rẻ và phổ biến để dàn trải rủi ro của chúng. Từ năm 1978, thị trường trái phiếu rác có mức vỡ nợ trung bình hàng năm là 4,4%. Nhưng kể cả sau khi bị vỡ nợ, các trái phiếu rác vẫn tạo ra mức sinh lợi trung bình hàng năm là 10,5% so với 8,6% đối với các trái phiếu kho bạc Mỹ. Không may, hầu hết các quỹ trái phiếu rác lại đòi mức phí rất cao và thực hiện rất kém việc bảo toàn số lượng vốn đầu tư ban đầu của bạn. Một quỹ trái phiếu rác có lẽ thích hợp nếu bạn đã nghỉ hưu và đang tìm kiếm thu nhập thêm hàng tháng để thêm vào lương hưu của bạn và có thể chịu được sự rối loạn giá trị tạm thời. Nếu bạn làm việc ở ngân hàng hoặc một công ty tài chính, sự tăng mức lãi suất đột ngột có thể giới hạn mức tăng lương của bạn hoặc thậm chí là đe dọa sự ổn định nghề nghiệp của bạn. Do đó, một quỹ trái phiếu rác thường vượt qua hầu hết các quỹ trái phiếu khác khi lãi suất tăng và sẽ là hợp lý khi dùng nó để đối trọng trong 401k của bạn. Mặc dù vậy, một quỹ trái phiếu rác chỉ là một lựa chọn nhỏ, không phải là nghĩa vụ đối với nhà đầu tư thông minh. Sau đây là phần đóng khung. Một thế giới đau khổ đối với các trái phiếu Wacom. Mua một trái phiếu chỉ vì tỷ suất lợi tức của nó, giống như kết hôn chỉ vì tình dục vậy. Nếu thứ đầu tiên cuốn hút bạn biến mất, bạn sẽ thấy mình tự hỏi, Còn gì nữa? Khi mà câu trả lời là không còn gì cả, thì người trong cuộc hôn nhân và người giữ trái phiếu đều có trái tim tàn nát như nhau. Vào ngày 9 tháng 5 năm 2001, Wacom đã bán ra lượng trái phiếu lớn nhất trong lịch sử công ty của Mỹ, trị giá 11,9 tỷ đô la. Trong số những người mua bị lôi cuốn bởi tỷ suất lợi tức lên tới 8,3%, có California Public Employee Retirement System, hệ thống hưu của các viên chức bang California, một trong những quỹ lương hưu lớn nhất thế giới, Retirement System of Alabama, các hệ thống hưu bang Alabama, mà các nhà quản lý của nó sau đó giải thích rằng các tỷ suất lợi tức cao đã rất lôi cuốn chúng tôi vào lúc mua, và quỹ John Corporate Bond Fund, nơi mà người đồng quản lý thích thú với tỷ suất béo bở của Wacom đến nỗi ông ta huênh hoang rằng chúng tôi được trả cao hơn cả mức tương xứng với rủi ro. Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt 30 giây vào tập quảng cáo trái phiếu của Wacom cũng cho thấy rằng các trái phiếu này không những không đem đến điều gì ngoài tỷ suất lợi tức của nó mà còn mang tới tất cả những gì gây thua lỗ. Hai trong 5 năm trước, thu nhập trước thuế của Wacom, lợi nhuận của công ty trước khi trả thuế cho IRS thấp hơn mức để bù đắp những chi phí cố định phải trả của nó, tức chi phí của việc trả lãi suất cho những người nắm trái phiếu của nó, một khoản khổng lồ 4,1 tỷ đô la. Wacom chỉ có thể trả những khoản thanh toán trái phiếu đó bằng cách vay thêm tiền từ các ngân hàng. Và bây giờ, với lượng trái phiếu mới khổng lồ này, Wacom lại làm tăng các chi phí lãi suất của mình thêm 900 triệu đô la mỗi năm. Chú thích, các con số này đều được rút ra từ cáo bạch của Wacom, tức tài liệu doanh số của nó, để chào bán trái phiếu, được lưu lại vào ngày 11 tháng 5 năm 2001. Kể cả không có tầm nhìn hiểu biết 20 trên 20 ngày nay rằng lợi tức của Wacom đã bị phóng đại một cách lừa bịp, vụ chào bán trái phiếu của Wacom vẫn có thể làm Graham thất kinh. Hết chú thích. Theo như lời ông Rousseau trong truyện Ý nghĩa cuộc sống của con trăng Monty, Wacom đã nhồi nhét bản thân nó đến mức sẽ phải nổ tung. Không có tỷ suất lợi tức nào có thể đủ cao để bù đắp cho một nhà đầu tư dám liều lĩnh với sự bùng nổ kiểu như vậy. Các trái phiếu Wacom đúng là có tạo ra tỷ suất lợi tức béo bở 8% trong một vài tháng. Nhưng rồi sau đó, như Graham hẳn sẽ dự đoán, tỷ suất này bỗng nhiên chẳng có được một sự che chở nào. Wacom công bố phá sản vào tháng 7 năm 2002. Wacom đã thừa nhận vào tháng 8 năm 2002 rằng công ty này đã phóng đại lợi tức của mình lên thêm 7 tỷ đô la. Các trái phiếu của Wacom đã bị vỡ nợ khi công ty không còn trả được chi phí tiền lãi của mình. Các trái phiếu mất tới 80% giá trị ban đầu. Danh mục đầu tư Vodka và bánh Burrito. Chú thích: bánh Burrito, tức các chứng khoán Nga và Mexico. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Graham coi các trái phiếu ngoại không hơn gì các trái phiếu rác. Chú thích: Graham không phê bình các trái phiếu ngoại một cách nhẹ nhàng vì ông đã từng có một vài năm đầu sự nghiệp làm một nhân viên trái phiếu tại New York cho những người mua ở Nhật. Hết chú thích. Tuy nhiên, ngày nay, có một vài trái phiếu ngoại có thể có một chút hấp dẫn đối với những nhà đầu tư nào chịu được mức rủi ro lớn. Khoảng một tá quỹ tương hỗ chuyên về các trái phiếu được phát hành ở các đất nước có thị trường mới nổi, hay những nước đã từng được gọi là các nước thuộc thế giới thứ ba như Brazil, Mexico, Nigeria, Nga, Venezuela. Không có nhà đầu tư bình thường nào lại đặt hơn 10% tổng danh mục đầu tư trái phiếu của mình vào các cổ phiếu đầy vị kích thích như thế này. Song các quỹ trái phiếu cho những thị trường mới nổi rất ít khi chuyển động cùng nhịp với thị trường chứng khoán Mỹ. Do vậy, chúng là một trong những nhà đầu tư hiếm hoi, ít khả năng sẽ giảm chỉ vì chỉ số Dow giảm. Điều này có thể cho bạn một góc an toàn nhỏ trong danh mục đầu tư lúc bạn có thể cần nó nhất. Chú thích: hai quỹ trái phiếu thị trường mới nổi giá thấp hoạt động tốt là Fidelity New Markets Income Fund và SteelGrowth Dry Emerging Markets Bond Fund. Để có thêm thông tin, xem www.fidelity.com, www.trofry.com và www.morningstar.com. Đừng mua bất kỳ quỹ trái phiếu thị trường mới nổi nào với mức phí hoạt động hàng năm cao hơn 1,25% và được cảnh báo trước rằng một số quỹ này tính phí thu hồi ngắn hạn để ngăn các nhà đầu tư giữ chúng dưới 3 tháng muốn hoàn trả. Hết chú thích. Chết bằng cái chết của nhà kinh doanh. Như chúng ta đã thấy trong chương 1, việc kinh doanh trong ngày, tức là giữ các chứng khoán khoảng vài tiếng mỗi lần, là một trong những vũ khí tốt nhất từng được phát minh ra để giúp tự sát về mặt tài chính. Một số giao dịch của bạn có thể làm ra tiền, song hầu hết các giao dịch sẽ làm bạn mất tiền, trong khi nhà môi giới của bạn sẽ luôn được tiền. Và sự háo hức của bạn khi mua hoặc bán một chứng khoán có thể làm giảm mức sinh lợi của bạn. Một người liều lĩnh mua một chứng khoán có thể dễ dàng phải trả giá cao hơn 10 xu so với mức giá cổ phần gần thời điểm đó nhất trước khi có bất kỳ người bán nào muốn bán nó. Chi phí thêm đó được gọi là tác động thị trường, không bao giờ hiện lên trong báo cáo môi giới của bạn, nhưng nó là có thực. Nếu bạn quá háo hức để mua 1.000 cổ phần của một chứng khoán và bạn đẩy giá của nó lên chỉ 5 xu thôi, bạn cũng vừa làm mất của mình 50 đô la vô hình, nhưng lại rất thực. Ngược lại, khi các nhà đầu tư hoảng loạn đang rối rít lên để bán một chứng khoán và họ vứt nó đi với giá thấp hơn mức giá gần nhất, sự tác động thị trường cũng lại trúng đích. Chi phí giao dịch mài mòn mức sinh lợi của bạn như giấy ráp vậy. Mua hoặc bán một chứng khoán ăn khách nhỏ nhỏ có thể có mức phí từ 2-4% hoặc 4-8% với một giao dịch mua và bán quay vòng. Chú thích: nguồn cụ thể về các chi phí môi giới từ công ty Lexus Group tại Santa Monica, bang California và trang web của nó www.lexusgroup.com. Lexus tranh luận rất thuyết phục rằng giống như hầu hết khối lượng của một tảng băng trôi nằm dưới mặt biển, lượng chi phí môi giới là vô hình, khiến nhiều nhà đầu tư nhầm tưởng rằng chi phí giao dịch của họ không đáng kể nếu giá môi giới thấp. Chi phí của việc kinh doanh các chứng khoán NASDAQ tương đối cao đối với những nhà đầu tư cá nhân so với chi phí kinh doanh các chứng khoán niêm yết trên NYSE. Xem trang 149, chú thích 1. Hết chú thích. Nếu bạn đặt 1.000 đô la vào một chứng khoán, chi phí giao dịch của bạn có thể ăn mất tới khoảng 40 đô la ngay cả trước khi bạn bắt đầu. Bán chứng khoán đó đi và bạn có thể lại mất thêm 4% chi phí giao dịch. À, mà vẫn còn một điều nữa. Khi bạn kinh doanh chứ không phải đầu tư, các lợi nhuận dài hạn của bạn bị đánh thuế tại mức lãi vốn tối đa là 20%, sẽ biến thành thu nhập bình thường, bị đánh thuế tại mức tối đa là 38,6%. Cộng tất cả lại, và một nhà kinh doanh chứng khoán cần phải thu được ít nhất 10% chỉ để hòa vốn việc mua và bán một chứng khoán. Chú thích: những điều kiện thực tế còn khắc nghiệt hơn vì chúng tôi bỏ qua thuế thu nhập tiểu bang trong ví dụ này. Hết chú thích. Ai cũng có thể làm được điều đó một lần, chỉ nhờ vào vận may. Làm được điều đó một cách thường xuyên, đủ để có thể biện minh cho mối quan tâm luôn ám ảnh mà điều đó đòi hỏi, cộng với sự căng thẳng kinh khủng mà nó tạo ra là không thể được. Hàng nghìn người đã thử và bằng chứng rất rõ ràng, bạn kinh doanh càng nhiều thì bạn mất càng nhiều. Các giáo sư tài chính Brad Paper và Terence Odin của Đại học California đã nghiên cứu sổ sách kinh doanh của hơn 66.000 khách hàng của một công ty môi giới chi phí thấp lớn. Từ năm 1991 đến 1996, các khách hàng này đã thực hiện hơn 1,9 triệu giao dịch. Trước khi chi phí giao dịch ăn mòn, mất mức sinh lợi của họ Những người trong nghiên cứu này thật ra đã vượt qua thị trường trung bình ít nhất nửa điểm phần trăm một năm. Nhưng sau khi tính chi phí giao dịch, những người năng động nhất trong những nhà kinh doanh này, những người đã chuyển dịch hơn 20% số cổ phần chứng khoán của mình một tháng, đã từ chỗ vượt qua thị trường trở thành kém nó một lượng ghê gớm, 6,4 điểm phần trăm một năm. Thế nhưng, những nhà đầu tư bình tĩnh nhất, những người chỉ kinh doanh một lượng tí xíu, 0,2% trong tổng số các cổ phần của mình, trong một tháng, trung bình, đã vượt qua thị trường được một tẹo. Kể cả sau khi tính chi phí giao dịch, thay vì đưa ra một khối khổng lồ lợi nhuận của mình cho các nhà môi giới và IRS, họ được giữ gần hết mọi thứ. Để xem các kết quả này, hãy xem hình 6.1. Bài học rất rõ ràng, đừng có làm gì cả, cứ đứng nguyên đấy. Đã đến lúc mọi người nhận ra rằng, thuật ngữ nhà đầu tư dài hạn là thừa. Nhà đầu tư dài hạn sẽ là kiểu nhà đầu tư duy nhất, một người không thể giữ các chứng khoán trong hơn một vài tháng mỗi lần, ắt sẽ phải trở thành nạn nhân, chứ không phải kẻ thắng cuộc. Trâu chậm uống nước đục. Trong những độc tố làm giàu nhanh chóng đã đầu độc suy nghĩ của công chúng đầu tư vào những năm 1990, cái nguy hiểm nhất là ý nghĩ rằng bạn có thể làm giàu bằng cách mua các IPO. Một IPO là một chứng khoán phát hành ra công chúng lần đầu, hay lần bán đầu tiên của một cổ phiếu công ty cho công chúng. Ban đầu, việc đầu tư vào các IPO nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời. Quả thực, nếu bạn mua 100 cổ phiếu của Microsoft khi nó được bán cho công chúng vào ngày 13 tháng 3 năm 1986, khoản đầu tư $2,100 của bạn sẽ trở thành $720,000 vào đầu năm 2003. Và các giáo sư tài chính Jay Richter và William Squire đã cho thấy rằng nếu bạn rải tổng cộng chỉ có $1,000 trên tất cả các IPO vào tháng 1 năm 1960 tại mức giá bán của nó, sau đó đem bán hết vào cuối tháng đó, rồi lại đầu tư mới vào một loạt các IPO của tháng sau đó, thì danh mục đầu tư của bạn sẽ có giá trị hơn 533 nhân với 10 mũ 33 đô la vào cuối năm 2001. Không may thay, với mỗi IPO thắng lớn như Microsoft lại có hàng nghìn cái thua lỗ khác. Các nhà tâm lý học Daniel Kahneman và Amos Tversky đã cho thấy khi con người ước tính khả năng hoặc tần suất xảy ra của một sự kiện, sự đánh giá đó không phải dựa trên tần suất thực sự của sự kiện mà dựa trên sự nổi bật của các ví dụ quá khứ. Chúng ta luôn muốn mua chứng khoán Microsoft tương lai. Chính vì chúng ta đã không mua được chứng khoán Microsoft ban đầu, nhưng chúng ta thường tự động bỏ qua thực tế là hầu hết các IPO là sự đầu tư tồi tệ. Bạn có thể sẽ thu được 533 nhân 10 mũ 33 đô la đó, chỉ khi bạn không bao giờ bỏ lỡ một chứng khoán ăn thẳng, hiếm có nào của thị trường IPO. Một điều hầu như không thể. Cuối cùng, hầu hết các mức sinh lợi cao của các IPO đã bị thâu tóm bởi các thành viên của một câu lạc bộ riêng biệt độc quyền. Các ngân hàng đầu tư và công ty quỹ lớn được mua các cổ phiếu tại mức giá ban đầu, tức giá bao tiêu, trước khi chứng khoán bắt đầu được bán ra cho công chúng. Các cuộc phát hành IPO lớn nhất thường xảy ra với những chứng khoán nhỏ tới nỗi các nhà đầu tư lớn cũng không thể có được cổ phần này. Chúng không đủ cho tất cả mọi người. Nếu cũng như hầu hết các nhà đầu tư khác, bạn chỉ có thể tiếp cận được với các IPO sau khi cổ phiếu của chúng đã vượt quá xa so với mức giá độc quyền ban đầu, các kết quả của bạn sẽ rất tồi tệ. Từ năm 1980 đến 2001, Nếu bạn mua một chứng khoán IPO trung bình tại giá đóng cửa bán ra công chúng đầu tiên của nó và giữ nó trong 3 năm, bạn sẽ kém thị trường chung là hơn 23 điểm phần trăm mỗi năm. Có lẽ không có chứng khoán nào thể hiện giấc mơ viễn phong về việc làm giàu từ IPO thích hợp hơn VA Linux. Linux Donetsk MSFT. Linux là Microsoft tiếp theo. Một người mua sớm thốt lên: mua bây giờ và nghỉ hưu trong 5 năm nữa. Chú thích: lời nhắn số 9 ghi bởi Goldfinger 69 trên bản tin nhắn của VA Linux tại messageyahoo.com, cập nhật vào ngày 16 tháng 12 năm 1999. MSFT là ký hiệu băng hình của hãng Microsoft Corp. Hết chú thích. Vào ngày 9 tháng 12 năm 1999, chứng khoán này được đưa ra với giá bán ra công chúng ban đầu là 30 đô la, nhưng nhu cầu của chúng ghê gớm đến nỗi khi NASDAQ mở cửa sáng hôm đó, không có người sở hữu ban đầu nào của VA Linux chịu bán cổ phần của mình. Cho đến khi mức giá đạt 299 đô la, cổ phiếu này đạt đỉnh là 320 đô la và đóng cửa với giá 239,25 đô la, mức lãi vốn 697,5% chỉ trong một ngày. Nhưng phần lãi đó vào túi một nhóm các tổ chức kinh doanh, các nhà đầu tư cá nhân thì hầu như bị đóng băng ở bên ngoài. Điều quan trọng hơn, việc mua các IPO là một ý tưởng tồi vì nó vi phạm một cách trắng trợn một trong các định luật cơ bản của Graham. Cho dù có bao nhiêu người khác muốn mua một chứng khoán, bạn chỉ nên mua chứng khoán đó nếu đó là một cách rẻ để sở hữu một doanh nghiệp đáng giá. Tại mức giá đỉnh điểm của ngày đầu tiên, những người đầu tư đã đặt giá trị của các cổ phần của VA Linux ở mức tổng cộng 12,7 tỷ đô la. Kinh doanh của công ty có giá trị bao nhiêu? Chỉ mới chưa đầy 5 năm tuổi, VA Linux đã bán được tổng cộng 44 triệu đô la tiền, phần mềm và dịch vụ của nó, nhưng lại mất 25 triệu đô la trong quá trình đó. Trong quý tài chính gần nhất của nó, VA Linux tạo ra 15 triệu đô la doanh số bán hàng, nhưng lại mất 10 triệu đô la vào đó. Công ty này do đó đang mất gần 70 xu với mỗi đô la nó thu vào. Thâm hụt, tích dồn, tổng cộng. Lượng tiền tổng chi phí vượt quá lợi nhuận của VA Linux là 30 triệu đô la. Nếu VA Linux là một công ty giao dịch nội bộ sở hữu bởi người hàng xóm của bạn và anh ta thò đầu qua hàng rào vào, hỏi bạn xem bạn sẽ trả giá bao nhiêu để lấy cái công ty nhỏ bé đang vật lộn khỏi tay anh ta, thì bạn sẽ trả lời: à, 12,7 tỷ đô la, nghe có vẻ hợp lý với tôi nhỉ. Hay bạn ngược lại sẽ cười lịch sự và quay lại vỉ thịt nướng của mình và tự hỏi, không biết ông hàng xóm mình đang hút cái gì vậy? Chỉ dựa vào mỗi sự đánh giá của bản thân, không ai trong chúng ta lại đồng ý trả gần 13 tỷ đô la cho một công ty thua lỗ đã nằm ở độ sâu 30 triệu đô la trong hố rồi. Nhưng khi chúng ta ở ngoài công chúng chứ không phải ở riêng tư nội bộ, khi mà sự đánh giá trở thành cuộc thi về sự nổi tiếng, giá của một chứng khoán có vẻ quan trọng hơn giá trị của công ty mà nó đại diện, miễn là có người trả cao hơn bạn cho một chứng khoán. Tại sao lại phải quan tâm đến giá trị kinh doanh của công ty? Sau khi đi lên như tên lửa vào ngày đầu tiên kinh doanh, VA Linux đã đi xuống như gạch vữa. Tới ngày 9 tháng 12 năm 2002, 3 năm sau khi chứng khoán này ở mức 239,50 đô la, VA Linux đóng cửa với mức 1,19 đô la một cổ phiếu. Sau khi cân nhắc các chứng cứ một cách khách quan, nhà đầu tư thông minh sẽ kết luận rằng IPO không viết tắt cho Initial Public Offering, phát ra công chúng lần đầu, mà đúng hơn, nó còn là viết tắt cho It's probably overpriced. Nó hẳn là bị định giá quá cao. Imaginary profits only. Chỉ là lợi nhuận ảo. Insider private opportunity. Cơ hội riêng của kẻ nội bộ. Hoặc idiotic, preposterous and outrageous. ngu ngốc, vớ vẩn và điên rồ. Như vậy, phần bình luận vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của chương 6, kho sách nói.com.vn. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 7, phương châm phân bổ đầu tư cho nhà đầu tư mạnh bạo, mặt tích cực.